Sau khi xuyên sách tôi làm nũng với lão đại. Chương 25, Vượng Tử cực kỳ không nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xoa bóp chân cho anh thôi mà, làm sao vậy? Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Thẩm Vọng. Cố Xanh Xanh cực kỳ vô tội muốn thu tay lại, vừa động đã bị Thẩm Vọng dùng sức nắm chặt. Đừng lộn xộn, tôi không có lộn xộn. Cố Xanh Xanh lên tiếng biện hộ, Thẩm Vọng liền kéo cô thẳng vào trong ngực, ngón tay vuốt ve mái tóc bóng mềm của cô. Đây là thói quen mới có của Thẩm Vọng. Tóc Cố Xanh Xanh vừa dày vừa mềm, lành lạnh như tơ lụa, mang theo mùi hương tường vi nhàn nhạt. Mỗi lúc Thẩm Vọng ngủ hay nghe tin tức Cố Xanh Xanh đều chôn trong lồng ngực anh, khi đó Thẩm Vọng sẽ ngẫu hứng chơi đùa cùng mái tóc cô. Cố Xanh Xanh cảm thấy Thẩm Vọng khá có hứng thú với mái tóc của mình cũng không nghĩ nhiều. Cô quen cửa quen nẻo chui vào lòng Thẩm Vọng, khuôn mặt dán chặt trước ngực anh. Ngón tay Thẩm Vọng chậm rãi lướt qua mái tóc, vô tình chạm vào da đầu cô, mang đến một cảm giác ngứa ngáy như điện giật. Cố Xanh Xanh thích thú híp mắt nói, anh còn chưa nói tuổi cho tôi biết đâu đấy. Thẩm Vọng không chút để ý mở miệng, tự đoán đi, đoán không ra. Viêm dương khí trên người Thẩm Vọng nóng bỏng, nhịp tim gấp gáp, tiếng tim đập rất lớn. Cố Xanh Xanh không an phận nhích tới nhích lui, tôi cảm thấy anh không lớn. Ngón tay Thẩm Vọng siết chặt, một lúc lâu sau Cố Xanh Xanh mở miệng, Thẩm Vọng, anh làm tôi đau. Thẩm Vọng lúc này mới phản ứng lại, vòng eo nhỏ nhắn của Cố Xanh Xanh bị anh bóp chặt, xem cô như con mồi mà vây trong lồng ngực. Cố Xanh Xanh đè cả người lên Thẩm Vọng, tiếng nói nức nở. Thẩm Vọng, tôi thở không nổi, đau thật đó. Thế lúc nãy là giả. Thẩm Vọng lấy lại bình tĩnh, một tay bóp chặt sau gáy Cố Xanh Xanh. Cổ của Cố Xanh Xanh nhỏ nhắn, da thịt mềm mại như cánh hoa mới nở. Lòng bàn tay thô ráp của Thẩm Vọng chậm rãi xoa nắn, liền nghe thấy Cố Xanh Xanh khẽ hít hà một hơi. Đều đau, ngữ khí Cố Xanh Xanh mười phần nũng nịu, cô nhẹ nhàng rút lọn tóc ra, toan ngồi dậy tránh khỏi người Thẩm Vọng. Loại chống đối yếu ớt này giống như một chú mèo nhỏ, dễ dàng kích thích khát vọng hủy diệt từ trong sâu thẳm xương cốt con người. Thẩm Vọng siết chặt cổ tay cô, nham hiểm tiến sát lại. Không phải muốn biết tôi bao nhiêu tuổi sao? Hô hấp nóng bỏng phả bên tai Cố Xanh Xanh run rẩy quay mặt lại. Hơi thở thơm tho của cô dừng trước môi Thẩm Vọng, lúc này hơi thở của hai người dường như quấn quýt nhau, Thẩm Vọng cảm thấy chính mình như đang ngửi một đóa hoa, chỉ cần cúi xuống là có thể hôn lên cánh hoa mềm mại của nó. Cố Xanh Xanh chờ mong hỏi, nói đi anh bao nhiêu tuổi? Thẩm Vọng cắn răng, mạnh mẽ ấn mặt cô lại vào trong ngực. Câm mồm, sau này nói cho cô biết. Thẩm Vọng trong lòng không yên, mồ hôi dọc theo thái dương lăn xuống từng giọt. Cố Xanh Xanh cố tình không biết sống chết, lên tiếng thúc giục. Khi nào mới nói, Thẩm Vọng chịu không nổi, tự ép mình phải kiềm chế lại. Mùa xuân, bà Cố Xanh Xanh lấy được đáp án, rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Chưa được 5 phút Cố Xanh Xanh lại chống ngực Thẩm Vọng ngồi dậy, giống như bàn chân của mèo nhỏ dẫm tới dẫm lui. Đừng vuốt nữa, rất ngứa, rất kỳ cục. Thẩm Vọng không đáp lại, cánh tay vẫn ghì chặt Cố Xanh Xanh. Cố Xanh Xanh ngọ nguậy một lúc lâu, tóc tai ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cuộn tròn trong lồng ngực Thẩm Vọng, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Cố Xanh Xanh lại mơ thấy chú mèo đen kia, lần đó khi trở về từ chuyến đi xa Cố Xanh Xanh có mang về cho con mèo đen một chiếc lục lạc cực kỳ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con mèo đen đó lại chẳng có chút hứng thú, nó lạnh lùng quay đầu bỏ đi, làm như không quen biết cô. Cố Xanh Xanh xuống bếp làm món cá chiên và tôm xào long tĩnh mà nó thích nhất, mèo đen kia vẫn thờ ơ, ngồi vắt vẻo trên ngọn cây phía xa. Trong lòng Cố Xanh Xanh tức giận, chỉ thẳng vào nó nói. Ngươi còn không mau xuống đây, ta sẽ đưa tôm cho hoa hoa nhà hàng xóm ăn. Mèo đen nghe xong ngay lập tức nhảy xuống, vững vàng đè Cố Xanh Xanh lên mặt đất. Hàng ngàn cọng cỏ cùng sợi bông bay lên tung tóe, Cố Xanh Xanh bị mèo đen đè dưới thân, nó nói. Đó là tôm của ta. Chấm, tiếng nói trầm thấp mê người, giống hệt giọng nói của Thẩm Vọng. Cố Xanh Xanh không phát hiện ra chỗ sai, cô cao hứng nói. Ngươi không giận ta sao? Mèo đen không trả lời, ném một đóa hoa trắng nhỏ lên ngực Cố Xanh Xanh. Những bông hoa bé nhỏ rũ xuống, từng phiến lá xanh mơn mờn khác biệt so với những bông hoa trước kia mà nó mang đến thật sự kém xa. Cố Xanh Xanh ngửi ngửi hoa, hỏi mèo đen đang vùi đầu ăn cơm. Hoa này xấu xí cũng không thơm nữa. Tiền cơm hôm nay chưa đủ nhé. Mèo đen, vậy cô nghịch đuôi của ta đi. Chiếc đuôi lông lá nóng bỏng quét tới quét lui trong ngực Cố Xanh Xanh, cô cẩn thận chạm vào một lát thụ sủng nhược kinh. Thật sự cho ta sờ sao? Mèo đen mất kiên nhẫn. Mau đi, Cố Xanh Xanh hoan hô, hai tay giữ chặt đuôi mèo. Đột nhiên mèo đen hóa to ra, tay Cố Xanh Xanh vuốt đuôi mèo không đã thích liền nhào thẳng vào bộ lông ấm áp của nó lăn qua lộn lại. cô nắm đuôi, rồi lại vuốt tay, vừa lúc xoay người định trèo lên lưng nó, mèo đen bỗng nhiên trở mặt hất cô bay thẳng xuống dưới. Á Cố Xanh Xanh đột nhiên mở mắt ra, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào làm nước mắt chảy ra. Đêm qua quên đóng cửa sổ, gió cuốn tấm rèm cửa bay lên để lọt vào một tia sáng, rọi chính diện mặt Cố Xanh Xanh. Cô xoa mắt mới phát hiện ra mình đang nằm trên thảm. Cũng may là thảm dày, Cố Xanh Xanh bò dậy, nhìn Thẩm Vọng trên giường vẫn nhắm mắt nằm im, cô đưa tay đến phía dưới mũi anh. Không có hô hấp, Cố Xanh Xanh thầm đếm số, 1, 2, 3, 4, 5. Đến giây thứ 50, Thẩm Vọng rốt cuộc cũng mở miệng. Lại ngứa ra, Cố Xanh Xanh mau chóng thu tay lại, giả vờ hoài nghi. Sao tôi lại nằm dưới sàn, ai đẩy tôi xuống vậy? Trước cái nhìn khiển trách của Cố Xanh Xanh, Thẩm Vọng từ từ lên tiếng. Do tướng ngủ của cô xấu, rõ ràng là anh đẩy tôi xuống. Cố Xanh Xanh cả giận, Thẩm Vọng bình tĩnh nói. Chứng cứ đâu, anh ngụy biện. Cố Xanh Xanh chân không nhảy trên sàn, lại nhảy lên giường, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Vọng đàm phán. Anh đã đồng ý cho tôi ngủ trên giường, không được đẩy tôi xuống. Thẩm Vọng khoanh tay đưa ra sau đầu làm gối, ngữ điệu đặc biệt lười biếng. Tôi chưa từng nói đồng ý. Cố Xanh Xanh dậm chân. Hôm nay không nấu cơm cho anh. Thẩm Vọng bắt lấy cổ chân mảnh mai của cô, giật một phát, Cố Xanh Xanh liền bổ nhào lên chăn. Đầu óc Cố Xanh Xanh choáng váng, chật vật trở mình trên lớp chăn bông mềm mại. Thẩm Vọng thuận thế nắm lấy bàn chân trần của cô, mu chân gan chân đều nhẵn mịn, chỉ một tay là có thể bao được trọn vẹn. Cố Xanh Xanh đạp chân loạn xả, anh làm gì đó, nhột quá, bỏ tôi ra. Thẩm Vọng cười nhạt, cầu xin tôi đi. Cố Xanh Xanh không chớp mắt, nhỏ giọng nỉ non, cầu xin anh đó, tốt. Thẩm Vọng buông tay ra. Cố Xanh Xanh lăn một vòng trèo xuống giường trốn ra xa, che bàn chân trắng nõn của mình lại, khuôn mặt ửng hồng, đáy mắt ẩn ập nước. Thẩm Vọng lại giơ tay ra, làm như đang vẫy mèo. Lấy áo ngủ mới tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày này trời đẹp, Cố Xanh Xanh giúp chị Lý mang quần áo mới giặt đi phơi. Vải dệt được phơi nắng rất mềm mại, mang theo hương thơm thoang thoảng cùng với mùi ánh nắng mặt trời, mặc lên người cực kỳ ấm áp dễ chịu. Đồ ngủ của Thẩm Vọng đa phần được làm từ tơ lụa màu đen, màu sắc chất liệu đều giúp tôn lên làn da trắng lạnh quý phái của anh. Hai chân anh không thể hoạt động, ống quần có chút nhăn nhó sộc sạch. Cố Xanh Xanh nhìn thấy lại sinh lòng quan tâm, nửa ngồi xổm xuống giúp anh sửa sang lại ống quần, bỗng cô khẽ hít chóp mũi. Mùi hoa thạch nam mà cô đột nhiên nhớ ra, đóa hoa nhỏ mà chú mèo đen trong giấc mơ kia đưa cho cô không phải chính là hoa thạch nam sao? Lúc Cố Xanh Xanh đỡ Thẩm Vọng đi toilet, mùi hoa thạch nam càng thêm rõ ràng hơn. Hương thạch nam hòa quyện với khí vị lạnh lẽo độc nhất vô nhị trên người Thẩm Vọng, biến thành mùi hương có tính xâm lược mạnh mẽ. Cố Xanh Xanh nghĩ mãi không ra, đột nhiên cảm thấy sau gáy hơi tê dại. Nghe thấy Thẩm Vọng từ chối cùng cô xuống lầu nấu cơm, Cố Xanh Xanh như chút được gánh nặng quay đầu bỏ chạy. Người nào đó đang chờ Cố Xanh Xanh xuống nước năn nỉ. Chấm, Vượng Tử không nghe lời. Online, Vượng Tử không nghe lời. Sửa tên thành, Vượng Tử cực kỳ không nghe lời. Vịt đây, ha ha ha ha, Vượng Tử làm chuyện xấu gì, sao lại thành cực kỳ không nghe lời rồi. Anh ấy, Cố Xanh Xanh một bụng chua xót hậm hực nói. Nó không nghe lời, trêu hoa bậy bạ. Hắc Đường tiểu nãi nhạc, trêu hoa gì cơ. Tôi không phải trứng vịt Bắc Thảo, phơi nắng nó. Phơi nắng nó, biệt chi kinh liễu thước ủng hộ chủ phòng cho đương sự mèo ra phơi nắng. Sao không ai ủng hộ cô đánh mèo hết vậy? Cố Xanh Xanh nhìn màn hình đầy chữ, tiểu Vượng Tử đáng yêu, bực bội cắt thịt cạch cạch thành tiếng. Thịt bò phần vai là ngon nhất, cắt dọc theo thớ thịt sẽ không bị dai. Con dao bóng loáng trong tay hạ xuống, từng lát thịt rời rạc nằm trên mặt thớt. Ngốc manh chỉ biết ha ha ha, chủ phòng cẩn thận tay một chút nha. Đậu phộng đường HST, biết là kỹ thuật dùng dao của tiểu tỷ tỷ rất tốt nhưng xem vẫn thấy lo lắng. Không cắt trúng tay đâu. Cố Xanh Xanh chảy những lát thịt vừa cắt xong ra, độ dày đều đặn, vân thịt mơ hồ hiện ra dưới ánh sáng. Thịt bò cắt xong được đặt sang một bên, Cố Xanh Xanh lấy miếng ba chỉ đông lạnh ra, bắt đầu cắt nhỏ. Gấu Gummy, cắt thịt còn đều hơn máy. Respect, Giang Nhập Vân, toàn là thịt chủ phòng định nướng thịt phải không? Thập giới thịt thịt nướng. Một tôi thấy có kim chi, chắc là làm thịt nướng kiểu Hàn. Tiên nữ lại thèm ăn, tôi phải đi pha một tô mì gói mới được. Khu vực bình luận thèm khát kêu gào, bình dưỡng chất bay lên liên tục. Mọi người đoán đúng rồi đó, hôm nay tôi sẽ làm thịt nướng. Cố Xanh Xanh cười, giờ đến lượt nước sốt. tương ớt kiểu Hàn, nước tương nhạt, rượu nấu ăn, đường trắng, tiêu và một ít vừng đen trộn đều với nhau. Nghĩ đến Thẩm Vọng không ăn hành tỏi, Cố Xanh Xanh chỉ cho vào nửa củ hành tây và nửa quả lê, sau đó khuấy đều chén nước sốt lên, mùi thơm giống hệt với nước sốt ở nhà hàng thịt nướng. Cố Xanh Xanh cho một nửa số thịt bò và thịt heo vào nước sốt để ướp, chừa lại một nửa thịt bò cao cấp không ướp gia vị để thưởng thức hương vị nguyên bản của nó. Tiếp theo, Cố Xanh Xanh bắt đầu sơ chế hải sản. Cô lấy một mẻ bạch tuộc mới ra rửa sạch sẽ, đổ thêm chút rượu nấu ăn và muối vào đảo đều, sau đó xé màng đen, móc bỏ nội tạng và miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôm tươi bóc vỏ rút chỉ đất, bình luận lại ồn ào, ngốc manh chỉ biết ha ha ha, không phải muốn phạt Vượng Tử sao? Sao lại còn cho nó ăn hải sản nữa vậy? Cố Xanh Xanh biện hộ, mấy thứ này không phải cho nó, tôi ăn một mình. Thượng Hoa Khuynh Tà, không cần giải thích chúng tôi đều hiểu. Giang Giang Tại Tuyến Truy Thư, đúng đúng, bọn em đều hiểu hết, không phải cho Vượng Tử ăn. Nắp Sữa Dâu, đúng đúng đúng, hải sản không ướp gia vị là cho người ăn, không phải cho Vượng Tử. Cố Niệm Bạch, bọn tôi đều hiểu hi hi hi. Cố Xanh Xanh tức giận trừng mắt, không thèm trả lời bình luận nữa. Cô nhanh chóng cắt nhỏ nấm đông cô, cắt thêm hai đĩa kim chi, dưa chuột, ớt xanh và xà lách rồi kết thúc livestream. Trong hoa viên có một dàn hoa tử đằng, bên dưới đặt một chiếc bàn, chủ nhân trước của biệt thự thường dùng nơi đó để tổ chức ăn uống ngoài trời với khách. Chị Lý dọn dẹp chỗ này sạch sẽ một lượt, mang khay nướng cùng những đĩa rau xanh và trái cây tươi ngon nhất ra. Lúc Cố Xanh Xanh đẩy Thẩm Vọng ra đến nơi, Thẩm Vọng đột nhiên đứng hình. Cách Trương,